Táp Không Đại Đế đột nhiên nói vườn bồng Việt Tiên quả đã khô héo. Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi bồng Việt Tiên quả qua mỗi 10 vạn năm sẽ chín rộ một lần. Mỗi lần chín rộ đều có một đại hội bồng Việt Tiên quả. Vẫn luôn tổ chức tại Thanh Vi Thiên. Tiên đế Hồng Vũ đã từng là thiên chủ của Thanh Vi Thiên chưa từng tiết lộ ra một lần. Hơn nữa rất nhiều tiên vương của các thiên vực còn lại đều là bởi vì đại hội bồng Việt Tiên quả ở Thanh Vi Thiên mới thăng cấp được. Lúc bồng Việt Tiên quả chín rộ nhất, có 1/3 đại la tiên tham gia đại hội bồng Việt Tiên quả có thể lấy được bồng Việt Tiên quả. Về sau mỗi lần đại hội bồng Việt Tiên quả, người lấy được bồng Việt Tiên quả càng ngày càng ít. Ví dụ như lần này chỉ có 1.100 người đã được tiên đế triệu kiến. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Dù sao có hy vọng đã là chuyện tốt rồi. Chuyện gì khác? Chỉ sợ không có hy vọng. Bây giờ Táp Không Đại Đế nói bồng Việt Tiên quả đã khô héo từ vài ngàn năm trước. Điều này đồng nghĩa với chặt đứt hy vọng của mọi người. Lập tức đã có người ngờ vực. Đừng nói người khác ngờ vực, Diệp Mặc đây trước giờ chưa từng tham gia đại hội bồng Việt Tiên quả cũng đều ngờ vực không thôi. Ta nhớ đại hội bồng Việt Tiên quả mà Tiên Đế Hồng Vũ đã từng tổ chức. Sự rầm rộ sôi nổi đó quả thực là làm cho người ta khó quên a. Lúc trước Tiên Đế Hồng Vũ lại triệu kiến tất cả Đại La Tiên đến Thanh Vi Thiên. Hoàn toàn không phải như bây giờ chúng ta trên quảng trường như thế này. Chỉ có 1.000 người được triệu kiến. Đúng vậy. Bây giờ Thiên Chủ của Thanh Vi Thiên là Tiên Đế Vị Phong. Vì sao mỗi lần đại hội bồng Việt Tiên quả, người Tiên Đế triệu kiến đều càng ngày càng ít? Càng ngày càng ít thì cũng thôi không nói tới. Bây giờ lại còn nói không có bồng Việt Tiên quả nữa. Đây không phải trêu chọc chúng ta sao? Trên quảng trường bàn luận ầm ĩ. Những người này phần lớn đều là từ thiên vực khác tới. Tiên đế Vị Phong và tiên đế Táp Không địa vị tuy cực cao, nhưng dính đến lợi ích của bản thân, thì vẫn có người nhịn không được muốn suy đoán. Tiên đế Hồng Vũ Diệp Mặc ngược lại là đã từng nghe nói đến. Lúc trước Hạo Thiên Đại Đế nói cho hắn biết, thiên chủ của Thanh Vi Thiên là Tiên đế Hồng Vũ. Chỉ có điều Hạo Thiên cũng không biết vì sao thiên chủ của Thanh Vi Thiên biến thành Tiên đế Vị Phong. Còn tung tích của Tiên đế Hồng Vũ thì không biết là đã đi đâu. Một chút ký ức duy nhất còn lại chính là tại Thanh Vi Thiên còn có một tiên thành Hồng Vũ. Táp Không Đại Đế lại rất là lấy làm tiếc nói vườn bồng Việt Tiên quả héo rũ. Chúng tôi cũng rất đau buồn. Điều này có nghĩa là tiên vương càng ngày càng ít. Đối với 33 thiên vực chúng ta là một đả kích lớn vô cùng. Nếu có một ngày bồng Việt Tiên quả không còn một quả nào, đây chẳng phải có nghĩa là truyền thừa của tiên giới ta bị cắt đứt từ đây. Giọng điệu của Táp Không Đại Đế hình như ảnh hưởng đến mọi người. Gần như tất cả mọi người không bàn tán nữa, ngược lại tiếp tục chăm chú nghe Táp Không Đại Đế nói. Kỳ thật một số tiên đế chúng tôi càng sốt ruột hơn. Cũng may trời không tuyệt đường người. Mấy người chúng tôi trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một nơi chưa bao giờ có vết chân người đi qua. Ở đây chẳng những có bồng Việt Tiên quả, còn có các loại quả tiên tiên phẩm cấp 7 trở lên còn lại. Thậm chí còn có hỗn độn tiên linh vật. Nếu như nói lúc trước lời nói của Táp Không Đại Đế khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng, thì những lời này của Táp Không Đại Đế lại làm cho tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên. Đừng nói Đại La Tiên ở đây, ngay cả một số tôn môn lớn cũng đều đầy mặt kinh hãi. Nếu như không phải là Táp Không Đại Đế nói ra những lời này, bọn họ cũng không biết mấy vị tiên đế vậy mà lại phát hiện ra nơi còn có hỗn độn linh vật. Chỉ trong nháy mắt, hình tượng của Táp Không Đại Đế liền to lớn hẳn lên. Một đại đế phát hiện ra nơi quý báu như thế, vậy mà lại đem ra chia sẻ cho tất cả mọi người. Loại tấm lòng này, loại phong độ và hiến dâng vô tư này, đã đáng giá để hết thảy mọi người quỳ lạy. Bất kể là tiên nhân trong đại điện hay là trên quảng trường đều bắt đầu sao động không yên. Một số tôn môn trên quảng trường càng hận không thể lập tức truyền tin tức về, kêu tôn môn phái thêm người tới, nhưng ngăn cách bởi thiên vực, muốn truyền tin tức cũng không thể nào làm được. Diệp Mặc không biết Táp Không Đại Đế nói thật hay giả, nhưng hắn tin tưởng Táp Không Đại Đế tuyệt đối không có cái loại tấm lòng vô tư này. Nếu như Táp Không Đại Đế thật sự vô tư như thế, lúc trước sẽ không cay nghiệt ném hắn vào giới diện luân hồi thiếu thốn linh khí. Thánh đế đại chiến 1000 tỷ năm trước, tiên giới vỡ tan, chia làm 33 thiên vực. Trên thực tế còn có một vài thiên vực vỡ nát bị vứt bỏ trong hư không. Những thiên vực này không có vận may lớn. Một số đã trở thành các vì sao trong hư không. Một số đã thành thiên thạch trong hư không. Trải qua 5 tháng đào thải trong hư không sau đó tan thành mây khói. Nhưng còn có một phần nhỏ thiên vực có chút vận may bị rơi vào một vài nơi hẻo lánh trong hư không, đã trở thành tiểu thiên vực. Táp Không Đại Đế tự như đang miêu tả một rung động lịch sử đã lâu từ thời viễn cổ. Mà ngay cả Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nghe nói về những chuyện này. Còn 33 thiên vực của tiên giới làm sao mà có? Hắn lại biết rất rõ. Nhưng đối với chuyện tiểu thiên vực, đúng là hắn không rõ ràng lắm. Táp Không Đại Đế tiếp tục nói, những tiểu thiên vực này mặc dù đại bộ phận đều tiêu tán, nhưng còn có số rất ít được trận pháp tự nhiên trong hư không bảo hộ. Thậm chí còn có khí lưu bảo vệ, tạo thành một tinh vực thiên nhiên. Những tinh vực này trong nhiều năm không có dấu vết con người, cũng chưa bị phá hư. Kết quả là đã hình thành tiên linh thảo khắp nơi trên mặt đất. Thậm chí hỗn độn linh vật cũng ẩn nấp bên trong những thiên vực này. Tất cả mọi người kích động hẳn lên. Bởi vì điển cố tiên giới chia làm 33 thiên vực này tất cả mọi người đều đã nghe qua. Táp Không Tiên Đế nói như vậy tuyệt đối là lý luận có căn cứ. Chuyện trong vũ trụ rất khó dùng một vài câu mà giải thích được. Ngay cả chuyện hình thành 33 thiên vực cũng đều có nguyên nhân của nó. Không phải tùy tiện tiện là có thể tạo thành 33 thiên vực. Nếu như nói có một tiểu thiên vực tiên linh thảo khắp nơi trên đất được trận pháp và khí lưu trong hư không bao trùm, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc tuyệt đối không tin Táp Không Đại Đế có lòng tốt như vậy. Chẳng những Diệp Mặc không tin, kỳ thật người của rất nhiều đại tôn môn cũng sẽ không tin. Táp Không Đại Đế tuy rất dễ nói chuyện, nhưng là một đại đế, gã không có lý do gì lại đem loại tiểu thiên vực chưa bao giờ khai thác qua này ra nói cho mọi người biết. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ mong Táp Không Đại Đế nói ra vị trí của tiểu thiên vực, để mọi người vào thu thập một phen, tiếng nói của Táp Không Đại Đế lại rơi xuống, nhưng cũng không phải là mỗi một người đều có thể đi vào tiểu thiên vực thu thập tiên linh thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1775 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1775 phỏng tay ngọc bài quả nhiên là như vậy. Diệp Mặc ngược lại cảm thấy bình thường. Nếu không phải như vậy mới là kỳ quái. Trên quảng trường cũng có rất nhiều người có cách nghĩ giống như Diệp Mặc, nhưng người thất vọng thì càng nhiều hơn. Những người trên quảng trường tuy cũng là thành phần xuất sắc của các nơi, nhưng đem đến nơi tinh anh chồng chất như này thì không là gì cả. Táp Không Đại Đế thấy mọi người đều yên tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói: Tiểu Thiên Vực đã tồn tại vô số năm. Một số vật hỗn độn trong hư không cũng đều trốn vào Tiểu Thiên Vực. Một khi vị tiên tiến vào Tiểu Thiên Vực, khí tức của vị tiên sẽ khiến cho tiên linh vật hỗn độn trong Tiểu Thiên Vực bị kinh hãi, bỏ trốn tứ tung. Cho nên mấy người chúng tôi sau khi thương lượng, đã quyết định không động chạm đến Tiểu Thiên Vực. Nhờ đại hội bồng việc tiên quả lần này, trước tiên để 1.100 đại la tiên tiến vào Tiểu Thiên Vực. Trên quảng trường lại bắt đầu bàn tán. Nếu quả thật đúng như Táp Không Đại Đế nói, vậy hơn 1.000 người này chẳng phải là phát tài lớn rồi hả? Không biết thứ mà hơn 1.000 người này có được có phải quy là của bọn họ toàn bộ hay không? Ngay cả hơn 1.000 người trong đại điện cũng vui mừng. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được cuối cùng còn có loại chuyện tốt như này. Diệp Mặc cũng nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân dùng hư không phi tuyết sắp xếp thứ hạng? Hơn nữa Táp Không Đại Đế nói vị tiên gì đó vào sẽ quấy nhiễu hỗn độn tiên linh vật, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Hắn cũng biết chắc không phải là một mình hắn không tin, nhưng hắn không tìm ra được lý do để không tin. Hỗn độn tiên linh vật lại có mấy người có thể thấy được. Ai biết có phải là sau khi trông thấy vị tiên, lập tức sẽ ẩn nấp hay không? Những thứ trong Tiểu Thiên Vực là của mọi người. Tuy chúng tôi lựa chọn 1.100 người đại diện tiến vào, nhưng vì để cho toàn bộ người của Thiên Vực đều được hưởng lợi, người có tư cách tiến vào Tiểu Thiên Vực đều phải đồng ý những thứ lấy được mình chỉ giữ lại một phần trong đó. Còn lại toàn bộ lấy ra phân phối hết. Nếu ai không muốn, có thể đem vị trí của mình nhường cho người khác. Hỗn độn tiên linh vật nhất định phải lấy ra toàn bộ. Gieo trồng lại trong vườn bồng việc tiên quả của Thanh Vi Thiên. Lời nói của Táp Không Đại Đế không hề khiến cho 1.100 người kia có bất kỳ tí bất mãn nào. Tiểu Thiên Vực 1.000 tỷ năm qua chưa từng mở ra. Một khi đi vào, thứ tiên linh vật này há có thể là đơn giản sao? 1/10 đã là rất nhiều rồi. Hơn nữa vật hỗn độn lại có mấy người có thể gặp được. Cho dù là 100 triệu năm không có dấu chân người đi qua, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được hỗn độn tiên linh vật. Số người này đi vào chỉ có thể ở lại trong 3 ngày, sau 3 ngày, nhất định phải đi ra. Táp Không Đại Đế lại nói thêm một câu, khiến cho tất cả mọi người không hiểu, một tiểu thiên vực sẽ lớn tới mức nào? Thời gian 3 ngày lại có thể lấy được bao nhiêu thứ? Nếu đã tiến vào, vì sao không thu nhặt thêm một chút? Táp Không Đại Đế lại không chút hoang mang nói, bởi vì trong tiểu thiên vực có hội linh ma khí tồn tại. Một khi thời gian quá dài, linh căn sẽ tự động niết hóa hết, cả người biến thành phế nhân. Hơn nữa tu vi càng cao, tốc độ linh căn bị niết hóa càng nhanh. Kỳ thật trên phương diện này mà nói, tiên vương trở lên đi vào cũng không thích hợp. Diệp Mặc giật mình. Khó trách bọn người Táp Không Đại Đế không tiến vào tiểu thiên vực. Đoán chừng linh căn bị niết hóa mới là nguyên nhân chủ yếu nhất đây. Linh căn bị niết hóa Diệp Mặc đương nhiên vô cùng rõ ràng. Lúc trước Chân Băng Du cũng vì luyện thể niết bàn thất bại. Linh căn bị niết hóa, hắn giúp Chân Băng Du tìm được hư không phi tuyết luyện chế phi tuyết đan, tìm được Tịnh Linh Tâm Liên, mới cứu được Chân Băng Du. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao trong hư không, rất nhiều đại la tiên muốn bắt hư không phi tuyết rồi. Quả nhiên Táp Không Đại Đế tiếp tục nói nguyên nhân kêu mọi người bắt hư không phi tuyết trong hư không chủ yếu là để luyện chế phi tuyết đan. Phi tuyết đan chẳng những có hiệu quả dùng để ngăn cản linh căn bị niết hóa, không bị hội linh ma khí ảnh hưởng. Trong tiểu thiên vực còn có thể khiến cho linh căn của người đi vào được tinh lọc. Nhưng chúng ta mỗi người tiến vào tiểu thiên vực chỉ có thể phát 3 viên phi tuyết đan. Mỗi một viên phi tuyết đan có thể duy trì 1 ngày, 3 viên phi tuyết đan chỉ có thể duy trì 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả những người tiến vào tiểu thiên vực đều phải bóp nát ngọc bài truyền tống đi ra. Lúc này chẳng những Diệp Mặc đang cười lạnh, ngay cả một số tiên tôn tiên vương hơi có kiến thức cũng cười lạnh. Thời gian 3 ngày, cho dù là lấy được vật gì quý giá trong tiểu thiên vực cũng chẳng có cách nào dùng vào tu luyện. Thời gian ngắn ngủi như thế chỉ có thể đem thứ tốt mang ra giao cho tiên đế phân phối. Diệp Mặc cười lạnh, ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có nguyên nhân khác. Đó chính là phi tuyết đan trên người hắn ít nhất có mấy bình. Cho dù không nói tới mấy bình này, hư không phi tuyết hắn cũng có hơn 100 miếng. Tùy thời cũng có thể luyện chế phi tuyết đan. Diệp Mặc suy đoán mấy vị tiên đế sẽ không vì tiên linh thảo cấp 7 cấp 8 thông thường mà định ra quy định này. Trong tiểu thiên vực này khẳng định là có thứ mà mấy tiên đế muốn lấy. Nhưng bọn họ lại không thể đi vào tìm. Ngoại trừ 1.100 người này có thể tiến vào tiểu thiên vực trước ra, những đại la tiên đến thanh vi thiên còn lại cũng có cơ hội. Thời gian tiến vào tiểu thiên vực, chúng tôi sẽ an bài cụ thể. Để luyện chế phi tuyết đang cần mấy ngày, 10 ngày sau, mọi người tập hợp tại quảng trường Hồng Vũ. Nói xong Táp Không tiên đế vung tay lên. Mấy tiên tử váy lụa rực rỡ bồng bềnh nâng từng tấm ngọc bài khác nhau đưa tận tay 1.100 người trong đại điện này. Sau khi nhìn những đại la tiên trong đại điện này cầm lấy ngọc bài, mấy tiên đế liền đứng dậy rời đi. Diệp Mặc lại nổi lên nghi ngờ, ngọc bài tiến vào tiểu thiên vực này phát ra sớm như vậy, chẳng lẽ không sợ rối loạn? Loại ngọc bài này ai cũng mơ tưởng a. Một khi bắt đầu cướp đoạt, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tôn môn đều không tiếc đói ăn vụng túng làm càn. Hơn nữa mấy tiên đế kia trước khi đi cũng không nói thêm bất kỳ cái gì. Ý tứ kia giống như là bảo mọi người tranh đoạt ngầm hay công khai đều được. Tiên đế triệu kiến đã kết thúc nhưng trên quảng trường lại càng náo nhiệt. Chủ đề mà mọi người náo nhiệt bàn luận ngoài trừ chuyện trong tiểu thiên vực rốt cuộc có những loại tiên linh thảo nào ra, còn bàn về 1.100 miếng ngọc bài kia. Nhâm Ngu Cẩn trên mặt có chút lo lắng, hiển nhiên cô cũng biết sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Nếu như bọn họ là một đế tôn hoặc là đại tôn môn thì cũng tốt một chút. Bây giờ hai người cũng giống Diệp Mặc, đều là người cô độc lẻ loi. Bọn họ cầm một ngọc bài như vậy, giống như một đứa bé 3 tuổi ôm một đỉnh vàng lớn đi trong hang ổ của bọn cướp. Kế Khôn vừa đi ra ngoài trước tiên đã được Lộng Nguyệt Đế Tôn đón đi, Sở Di lại khẩn trương tới trước mặt Diệp Mặc. Y rất muốn đem ngọc bài cho Diệp Mặc rồi lại sợ làm hại Diệp Mặc. Đồng thời cho dù là y cho Diệp Mặc, người khác cũng không biết, cuối cùng nói không chừng hắn còn bị liên lụy. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Sau khi Sở Di biết bồng việc tiên quả là lấy từ tiểu thiên vực, y không còn suy nghĩ gì được nữa. Y vẫn tự mình hiểu được, so với những người khác, bất kể là tu vi hay là sức mạnh y đều kém hơn rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ, ngọc bài này chẳng những Sở Di không thể nhận, ngay cả hắn cũng không thể nhận. ý của Táp Không Tiên Đế. Diệp Mặc không rõ lắm, cũng tuyệt đối biết rõ cấp cho ngọc bài sớm không phải là chuyện tốt lành gì. Đưa ngọc bài cho tôi xem một chút. Diệp Mặc nói. Cùng với lúc Sở Di lấy ngọc bài ra, chung quanh có vô số ánh mắt đều chằm chằm tới. Những ánh mắt kia thật trắng trợn, hận không thể lập tức cướp đoạt ngay. Có lẽ nếu như ở đây không phải là quảng trường lớn, đã có người tới tranh cướp rồi. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc bài, phát hiện ngọc bài này đúng là một trận pháp truyền tống. Hoặc là nói bên trong ngọc bài khắc một trận pháp truyền tống cực kỳ cao siêu. Bản thân Diệp Mặc chính là một đại sư tiên trận cấp 5, đối với trận pháp hiển nhiên rất tinh thông. Thêm thần niệm cửu chuyển của hắn, thần thức đao có thể tiến vào trong ngọc bài cẩn thận xem xét cái trận pháp truyền tống này, càng sẽ không nhìn lầm. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đã nhớ kỹ trận pháp truyền tống trong cái ngọc bài này. Sau khi đã nhớ kỹ phương thức chế tác ngọc bài, Diệp Mặc đưa ngọc bài cho Sở Di nói bán ngọc bài của huynh đi. Không nên bán giá quá cao. 100 triệu tiên tinh là đủ rồi. Thấy bọn người Quý Thư và Tề Bắc Thương kiếp động, Diệp Mặc lập tức nói các huynh đừng mua, bởi vì hậu thuẫn của các huynh không đủ. Mua ngọc bài chính là tự hại mình. Sở Di biết bây giờ ngoài trừ cách này của Diệp ra, căn bản là không còn cách nào khác. Y có chút hổ thẹn nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, thực xin lỗi. Tôi còn tưởng rằng có thể trực tiếp được phân phối cho một quả bồng việt tiên quả. Không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Huynh không cần lo lắng, không có bồng việt tiên quả cũng không có nghĩa là không thể nào thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc ngược lại an ủi vỗ vỗ Sở Di. Sở Di cũng rất quyết đoán, y biết những chuyện như này giải quyết càng nhanh càng tốt, với y mà nói cũng là càng an toàn. Sở Di lấy ngọc bài ra đột ngột đứng ở chỗ cao kêu lên bản thân tự biết năng lực có hạn. Bây giờ muốn bán ngọc bài đi tiểu thiên vực. 100 triệu tiên tinh. Ai cần thì cầm lấy đi. Ta lấy, đây là 100 triệu tiên tinh. Ngọc bài của Sở Di vừa mới dơ ra, lập tức đã có người lấy ra một tấm thẻ tiên tinh nói. Sở Di căn bản là không đợi người thứ hai đón giá, liền đem ngọc bài đưa cho người thứ nhất đưa ra tiên tinh này, đồng thời thu hồi tấm thẻ tiên tinh kia. Ta ra 500 triệu tiên tinh. Sau khi Sở Di thu hồi thẻ tiên tinh, mới có người báo ra một cái giá nữa. Có thể thấy tốc độ của Sở Di nhanh như thế nào. Sở Di lại không mảy may hối hận vì chỉ bán với giá 100 triệu tiên tinh, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. 100 triệu tiên tinh đối với Đại La Tiên ở đây mà nói thì không đáng kể chút nào. Tấm ngọc bài phỏng tay tiến vào tiểu thiên vực kia rời tay mới là chuyện quan trọng nhất. Quả nhiên, sau khi ngọc bài của Sở Di rời tay, tiêu điểm lập tức liền chuyển dời lên người vừa mua ngọc bài của Sở Di này. Diệp huynh, chúng ta đi xem Hy Nguyệt đi. Mấy người Tề Bắc Thương thấy Sở Di đã bán mất ngọc bài, lập tức liền đem tầm mắt đặt trên người Kế Khôn. Diệp Mặc rất hiểu ý của đám người Tề Bắc Thương. Ngọc bài trên người Kế Khôn cũng có phần của đám người Quý Thư và Tề Bắc Thương. Bọn họ đi xem coi như là hợp lý. Sở Di biết 100 triệu tiên tinh này Diệp Mặc cũng sẽ không thèm nhìn đến. Thậm chí y còn chưa lấy ra, liền nói với Diệp Mặc, Diệp huynh, lần này tới Thanh Vi Thiên coi như là có thu hoạch nhỏ. Tôi và em họ định đến nơi khác ở Thanh Vi Thiên đi dạo. Chuyện vào tiểu thiên vực thì không tham gia nữa.

tôi có một tiểu thế giới. Thánh nữ Mịch Vân nói chỉ có mấy chữ. Diệp Mặc liền thất vọng lắc đầu. Nếu có một tiểu thế giới đã nghĩ là có thể mang mình tiến vào tiểu thiên vực. Thánh nữ Mịch Vân này cũng hơi bị ngây thơ rồi. Tiểu thế giới. Thế giới chân linh và thế giới hỗn độn hoàn toàn không giống nhau. Thế giới hỗn độn có thể bị ẩn giấu vào chỗ sâu nhất trong thức hải. Chỉ cần thần thức của người khác không quấy vào chỗ sâu nhất trong thức hải của anh, thì không thể phát giác được. Nhưng tiểu thế giới và thế giới chân linh lại không như vậy. Tối đa chỉ có thể luyện hóa thành các loại như vòng đeo tay hoặc là nhẫn đeo trên người. Loại thế giới như thế này muốn giấu diêm thần thức của tiên đế. Quả thực chính là giả thuyết ngu ngốc. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc. Hình như biết rõ ý nghĩ của hắn. Nói tiếp tôi đem tiểu thế giới đeo trước ngực. Tiên đế cho dù là phát giác ra, cũng sẽ không bảo tôi lấy ra đâu. Hơn nữa dùng tiểu thế giới dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực, tôi nghĩ cũng sẽ không phải chỉ có một mình tôi. Tiên đế táp không đại nhân há có thể không nghĩ đến. Bọn họ không nói ra trước, đó chính là đã sớm chấp nhận rồi. Cho dù lỡ như thất bại, tôi lại để anh đi ra. Anh cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lúc trước tiên đế táp không cũng không nói gì, thì có nghĩa là sẽ không trách phạt. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, sẽ không tổn thất cái gì. Một khi mình từ bên trong tiểu thế giới của thánh nữ Mịch Vân đi ra, mấy tiên đế trước tiên sẽ sử dụng thần thức xem xét hắn. Hơn nữa tiểu thế giới của tôi còn chưa từng luyện hóa qua. Những lời này của thánh nữ Mịch Vân khiến cho Diệp Mặc trong đầu bỗng nhiên có một tia chớp xẹp qua. Hắn đột nhiên nhớ tới một biện pháp gian lận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1777 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1777 tiên nữ tiều tụy trên đường Mịch Vân sư tỷ. Tôi thực ra lại có một cách. Chỉ có điều không biết cô có đồng ý hay không. Diệp Mặc nghĩ đến lập tức nói. Thực ra cách này của hắn để kế khôn đi làm là tốt nhất. Đáng tiếc là hắn bây giờ đến mặt của kế khôn cũng không thấy. Hơn nữa kế khôn bây giờ tự do trong môn phái tuyệt đối sẽ không so được với Mịch Vân thánh nữ trước mặt. Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Mịch Vân lập tức nói. Diệp Mặc thấy Mịch Vân đồng ý, cũng không do dự liền nói cô cần đưa miếng ngọc bài của cô cho tôi trước. Tôi phải xuất thành trước. Rồi khoảng 7-8 ngày sau tôi sẽ báo cho cô làm thế nào để dẫn tôi vào trong tiểu thiên thành. Đương nhiên, nếu như cô không tin tôi, thì thôi. Tôi đương nhiên tin anh. Mịch Vân thánh nữ sau khi nói xong, không chút do dự lấy ngọc bài ra đưa cho Diệp Mặc. Ngọc bài đây, anh cầm lấy đi. Còn nơi hẹn, đến lúc đó anh báo với tôi. Ngọc bài của cô còn chưa giao nộp. Diệp Mặc sững sờ nhìn Mịch Vân nói. Mịch Vân có chút tự đắc nói tôi giao nộp. Nơi này có ai cần tôi nộp đồ không? Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra. Địa vị của thánh nữ trong Phiêu Miêu Tiên Trì cực cao, là một trong số mấy người hiếm có của Phiêu Miêu Tiên Trì. Nếu như cô không đồng ý, quả thực cũng không có ai có thể khiến cô giao đồ ra được. Còn chuyện Mịch Vân thánh nữ giao đồ cho mình, cô lại càng không cần lo lắng. Dù sao cho dù mình muốn độc tài chiếm ngọc giản cũng không được. 10 ngày sau, những người muốn đến tiểu thiên vực cũng đều phải tập trung lại. Nếu như chỉ có ngọc bài, thì đừng nói không biết tiểu thiên vực ở đâu. cho dù đến tiểu thiên vực có hay không thì cũng sẽ không biết. Hai người sau khi trao đổi truyền tin châu, Mịch Vân Thánh Nữ không hỏi Diệp Mặc muốn đi đâu, Diệp Mặc cũng sẽ không nói. Chờ Mịch Vân Thánh Nữ đi rồi, Diệp Mặc ngay lập tức về trả phòng của mình. Những người đến đây trả phòng cũng không phải số ít. Một số người không có hy vọng gì cũng không ở lại nơi này. Diệp Mặc cứ như vậy rời đi cũng không lấy gì là đột ngột. Hồng Vũ Tiên Thành với tư cách là tiên thành đệ nhất của Thanh Vi Thiên, cũng là nơi mà thiên chủ của Thanh Vi Thiên ở, cũng là một nơi phi thường náo nhiệt. Còn mấy ngày này vì đại hội Bồng Việt Tiên Quả, nơi này lại càng náo nhiệt hơn. Cộng thêm trước đó không lâu Táp Không Tiên Đế tuyên bố ra sự tồn tại của Tiểu Thiên Vực, vô số tiên nhân lại càng chen chúc đến. Diệp Mặc trên đường lớn của Hồng Vũ Tiên Thành cũng cảm thấy trong này có quá nhiều người. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi xem cảnh tượng náo nhiệt trên đường phố. Nơi mà hắn muốn đi là một cửa hàng tương đối lớn trong Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc này ở Hồng Vũ Tiên Thành bất luận là cửa hàng nào đều chật kín chỗ. Càng không cần phải nói cửa hàng lớn mà Diệp Mặc đến. Người lại càng chen chút hơn. Lúc nào cũng có đồ được bán ra ngoài, cũng có đồ được thu mua vào. Cho dù là cửa hàng có phục vụ tốt đi nữa, thì vào lúc này cũng không có cách nào có người chuyên môn đến phục vụ. Diệp Mặc cố gắng lách vào trước quầy. Không đợi hắn nói chuyện, thì người chủ quầy đã vội vàng hỏi anh bạn. Xin hỏi anh cần gì? Diệp Mặc thở dài nói tôi muốn có một chút chân minh nê. Diệp Mặc vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh, thậm chí cửa hàng vừa nãy còn đang chen chút lập tức thoáng ra. Tên chủ quầy kia cười trừ ôm quyền nói với Diệp Mặc vị tiên hữu này nói đùa rồi. Hạ Vi Tiên Lâu chúng tôi mặc dù cũng không nhỏ trong Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng cũng không có thứ quý giá như chân minh nê. Đừng nói là nơi này chúng tôi không có, cho dù là tiên lâu cao cấp như Hồng Sinh Tiên Lâu cũng không có thứ này. Nói xong tên chủ quầy này còn cẩn trọng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc đến quấy rối. Diệp Mặc trong lòng thầm trách mình quá lỗ mãng. Thứ quý giá như chân minh nên làm sao có thể tìm được ở những cửa hàng tầm thường để mua được. Cho dù là cửa hàng cao cấp của Thượng Thiên Vực e rằng cũng vậy. Hơn nữa, cho dù thứ này có thể mua được thì cũng không thể nào có trong một quầy hàng của chủ quầy được. Chân minh nê phẩm cấp kém nhất mà lần trước hắn mua được trên tiên thuyền cũng cần đến 2 tỷ tiên tinh. Đấy còn là người khác đang cần gấp tiên tinh, nên mới bán ra với cái giá thấp như vậy. Nếu như lúc trước chân minh nê đó đặt trong cửa hàng, thậm chí cũng cần phải đến 10 tỷ tiên tinh. Nếu như đẳng cấp của chân minh nê cao hơn một chút thì giá của nó lại càng đáng sợ hơn. Hắn vào trước cho là chủ, cho rằng một cửa hàng lớn của thiên vực đệ nhất chắc chắn cái gì cũng có, nên mới phạm phải hồ đồ như này. Là tôi lỗ mãng rồi. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói xong, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng này. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết thế thì sẽ không dùng hết chân minh nê lúc trước. Ít nhất hắn cũng sẽ để lại một ít. Bây giờ khi cần dùng đến, mới biết sự quý giá của thứ này như nào. Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng này. Mới đi được mấy trăm mét, liền cảm thấy có chút không đúng. Hình như hắn bị người khác theo dõi. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại, thì lại nghe một giọng nói truyền đến bên tai nói anh bạn nếu như muốn, thì chúng ta tìm một chỗ ngồi. Tôi có chuyện tốt muốn tìm anh. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nhìn thấy một người đàn bà tu vi Đại La Tiên viên mãn. Cách ăn mặc và dung mạo của người phụ nữ này rất xinh đẹp. chỉ có điều có chút tiêu tụy. Nữ tiên này tuyệt đối là từ trong cửa hàng kia bước ra. Diệp Mặc không biết cô tìm đến mình có chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán ra được một chút. Lập tức gật đầu truyền âm nói được. Dẫn đường đi. Người này tìm hắn vào lúc này, chắc chắn là vì hỏi chuyện Chân Minh Nê. Không cần phải nói đây là trên đường lớn. Cho dù đây là một vùng ngoại ô hoang vu, hắn cũng không sợ một đại la tiên viên mãn. Nữ tiên tiều tụi kia cũng không nói thêm gì nữa. Chủ động dẫn đường. Nửa tuần hương sau, cô đã dẫn Diệp Mặc vào trong một phòng của một tiên tức lầu vắng vẻ. Diệp Mặc trong lòng cùng thầm lưu ý. Mặc dù tiên tức lầu này rất vắng vẻ, nhưng bây giờ ở trong Hồng Vũ Tiên Thành đâu đâu cũng là người. Nữ tiên này có thể tìm được một phòng thôi, chứng tỏ cô ở Hồng Vũ Tiên Thành cũng không tầm thường. Sau khi vào phòng, nữ tiên tiều tụi này trực tiếp đánh cấm chế lên cửa. Sau đó quay người nói với Diệp Mặc vị tiên hữu này. Hồng Lăng mạo muội mời anh đến. Xin anh thứ tội. Diệp Mặc vừa dùng thần thức quét căn phòng của tiên tức lầu này một lượt. Sau khi xác định không có vấn đề gì, lúc này mới nói không biết Hồng Lăng tiên tử gọi tôi đến đây có chuyện gì. Hắn cũng không biết mục đích người đàn bà này dẫn hắn đến đây, cũng không nói đến tên của mình. Cô Hồng Lăng kia hình như cũng không để ý. Cô ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống. Lúc này mới nói anh từng tu luyện thần niệm cửu chuyển. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy chầm chầm nhìn người đàn bà tên Hồng Lăng này lạnh giọng hỏi cô là ai? Anh quả nhiên có tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nhưng thần niệm cửu chuyển mà anh tu luyện hình như cũng khác nhiều với thứ mà tôi biết. Chỉ cần thần niệm cửu chuyển của anh tiến thêm một bước nữa, tôi cho dù đứng bên người anh cũng không thể nào cảm nhận được. Hồng Lăng sau khi nghe thấy lời này của Diệp Mặc ngược lại lại cảm thán một câu. Một đại la tiên viên mãn như cô, đương nhiên cũng không sợ Diệp Mặc. Cho nên mặc dù giọng nói của Diệp Mặc lạnh lùng, nhưng cô cũng không để bụng. Diệp Mặc trong lòng lại vô cùng chấn động. Hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển, người bình thường rất ít khi biết. Trừ phi hắn ra tay. Đương nhiên sau khi hắn ra tay, người có tu vi cao hơn hắn, lập tức có thể nhìn ra hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nhưng Hồng Lăng này sao lại biết được? Hơn nữa còn một mạch nói ra. Vừa nãy hắn đứng trong cửa hàng kia, ngoài thần thức bảo hộ ra cũng không thi triển thần thức tấn công bất kỳ ai. Chẳng lẽ thần niệm cửu chuyển của hắn lại có sơ hở sao? Hồng Lăng khu tay nói vị tiên hữu này. Anh không cần phải lo lắng. Bất luận anh tại sao lại tu luyện thần niệm cửu chuyển, tôi cũng không có ác ý với anh. Hơn nữa thần niệm cửu chuyển mà anh tu luyện cũng đã giống thật mà là giả. Một khi anh thăng cấp lên Đại La Tiên hậu kỳ rồi, có lẽ thần niệm cửu chuyển của anh thăng cấp lên đệ tứ chuyển. Chẳng những là tôi, cho dù là chủ nhân của tôi đến, cũng chưa chắc có thể biết được. Nói đến đây, Hồng Lăng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói tôi mời anh đến, là muốn làm một vụ giao dịch cùng anh. Diệp Mặc ngắt đứt lời của cô nói cô trả lời tôi hai chuyện. Thứ nhất cô là ai? Thứ hai cô làm sao biết được tôi tu luyện thần niệm cửu chuyển? Nếu không chúng ta sẽ không có bất cứ vụ giao dịch nào. Hồng Lăng lắc đầu mỉm cười nói anh mới là Đại La Tiên sơ kỳ. Giọng điệu nói chuyện không ngờ lại thẳng thắn trực tiếp như vậy. Những người bình thường nghe thấy chắc cũng không chịu nổi. Nhưng tính cách của anh cũng tương tự với cô gia nhà tôi. Nhưng tôi phải báo cho anh biết. tôi là ai thì cũng không thể nào nói cho anh biết được. Còn chuyện tôi sao lại biết được anh tu luyện thần niệm cửu chuyển? Cũng không thể nào nói cho anh biết. Vậy thì xin lỗi. Diệp Mặc quay người rời đi, đối với một người đàn bà có tính tình như này, hắn cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào. Biết hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển cũng không chỉ có một người, thêm một người nữa cũng chẳng là nhiều. Anh nghĩ có thể đi một cách dễ dàng vậy sao? Hồng Lăng thay đổi bộ dạng thân mật tươi cười vừa này, đứng dậy khu tay, không gian xung quanh liền trở nên chậm chạp. Một lát sau, một đường Hồng Lăng giống như cái tên của cô được cô phóng ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Dưới Hồng Lăng như này, người bình thường thậm chí đến hít thở cũng khó mà kiên trì được, đừng nói gì đến chuyện phản kích lại. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Hồng Lăng mắt nhìn Diệp Mặc bị trói chặt, không nhanh không chậm nói. Chỉ có điều câu này của cô còn chưa nói xong, liền lập tức sững người. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt cô liền hiện ra vẻ hoảng sợ. Tên Đại La Tiên sơ kỳ rõ ràng nhìn thấy Hồng Lăng của cô trói chặt, lại giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào mà đánh ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt, khí thế đầy phòng liền bị cuốn lên. Không gian không dưới sự khống chế của cô nữa. Hồng Lăng trói chặt không gian trong phòng đó hình như cũng đột nhiên như cây bèo không rễ, bị một quyền này kéo lê. Quyền này giống như từ hư không bên ngoài vậy, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặc dù trong gian phòng bé nhỏ này cũng không ngừng tản ra khí tức sát cơ hủy diệt. Trong chốc lát khí tức sát cơ liền hình thành một lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế này hoàn toàn cuốn đi Hồng Lăng của cô. Chỉ trong tích tắc, Hồng Lăng liền chuyển một hướng khác, lại trói chặt lấy thân thể cô, sau đó bị kéo vào trong lốc xoáy sát thế đáng sợ mang theo khí thế hủy diệt kia. Hồng Lăng thậm chí còn có thể tưởng tượng, một khi mình tiến vào trong lốc xoáy đó thì cũng không còn đường sống nữa. Sao lại có một Đại La Tiên viên mãn đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đối phương là tiên vương sao? Nếu không cho dù là cô chủ quan cũng không thể nào trong chốc lát lại bước xuống thế hạ phong hoàn toàn. Sắc mặt Hồng Lăng trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, cô không còn cơ hội để nghĩ đến cái khác nữa. Đừng ra tay, vừa nãy tôi không có ý giết anh. Hồng Lăng trong sự sợ hãi, vội vàng kêu lên, cũng không còn chú ý vừa nãy mình nói những gì nữa. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tay vung lên. Lúc xoáy sát thế đầy trời kia không còn một chút nào. Hồng Lăng bị pháp bảo của cô trói chặt từ trên không trung hạ xuống, ngã mạnh xuống đất. Lúc này cô mới nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc truyền đến vừa nãy, nếu như cô có ý giết tôi thì cô sớm đã không còn nữa rồi. Bây giờ nói đi, cô sao biết được tôi tu luyện thần niệm cửu chuyển? Công pháp còn chưa hoàn thiện, điều này đối với Diệp Mặc là chuyện quan trọng nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1778 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1778 trung thành nữ tỳ. Hồng Lăng khiếp sợ đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán. Cô tu luyện mấy chục vạn năm nay, cũng chưa bao giờ thấy một Đại La Tiên nghịch thiên như Diệp Mặc. Cho dù năm đó cô gia kinh tài Diễm Diễm cũng còn cách xa tên Đại La Tiên đứng trước mặt này, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt những suy nghĩ này sang một bên, thận trọng ôm quyền với Diệp Mặc, sau đó đánh mấy cấm chế cách âm lên cửa. Diệp Mặc thấy cấm chế cách âm mà cô đánh lên cửa cũng rất tầm thường, tiện tay vung ra mấy cấm chế cách âm mạnh hơn, lúc này mới nói bây giờ tuyệt đối không có ai có thể nhìn trộm vào trong này. Cô có thể nói rồi. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc tiện tay vung cấm chế ra còn mạnh hơn nhiều so với cấm chế mà cô đánh, lại càng kinh hãi. Thủ đoạn hạ bút thành văn này tuyệt đối không phải là một tiên trận sư bình thường có thể làm được. Cho dù là đại sư tiên trận cũng phải có trận pháp thần thông nhất định mới có thể làm được. Nhưng kiến thức của cô xa rộng, thánh đế cũng gặp qua, sự kinh hãi này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần của mình một chút, Hồng Lăng mới nói không biết anh có nghe nói đến vô song tiên đế hay chưa? Diệp Mặc lập tức cũng hiểu ra đôi chút. Vô song tiên đế lợi hại nhất chính là công pháp thần thức. Chẳng lẽ cô Hồng Lăng này chính là người của vô song tiên đế? Cho nên cô mới cảm nhận được công pháp thần thức mà mình tu luyện. Nói không chừng thần niệm cửu chuyển này còn là do vô song tiên đế nghiên cứu ra nữa. Tôi có nghe nói qua. Nghe nói vô song tiên đế bị hơn 10 tiên đế bao vây tấn công. Cuối cùng ông còn giết được 9 vị tiên đế mà chạy thoát được. Diệp Mặc gật đầu nói. Hồng Lăng vành mắt ửng đỏ. Thậm chí tâm trạng cũng trở nên kích động nói thực ra tôi muốn hỏi anh có phải anh cũng có liên quan gì đến vô song tiên đế hay không? Vô song tiên đế chính là người tu luyện thần niệm cửu chuyển. Công pháp của anh có phải là lấy được từ chỗ vô song tiên đế không? Hỏi xong. Hồng Lăng hình như lại sợ Diệp Mặc hiểu lầm. Vội nói tôi cũng tu luyện qua thần niệm cửu chuyển. Hơn nữa thần niệm cửu chuyển phối hợp với giác hồn tạo lại càng tốt hơn. Tôi chính vì tu luyện thần niệm cửu chuyển, cũng có dùng qua giác hồn tạo, mới có thể cảm ứng được những người cũng tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nói xong Hồng Lăng lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản quét thần thức vào trong. Sắc mặt lập tức chấn động. Miếng ngọc giản này quả nhiên là ngọc giản thần niệm cửu chuyển. Thần niệm cửu chuyển mà hắn lấy được chỉ có tứ chuyển. Còn thần niệm cửu chuyển này lại có hoàn chỉnh cửu chuyển. Chẳng những vậy, hắn lại càng hiểu ra khuyết điểm khí tức lộ ra ngoài của công pháp thần niệm cửu chuyển mình tu luyện ở chỗ nào. Diệp Mặc tu luyện thần niệm cửu chuyển vốn dĩ chính là bản thân lại lần nữa thôi diễn ra. Sau khi nhìn thấy thần niệm cửu chuyển hoàn chỉnh, lập tức thông hiểu đạo lý. Những thứ còn sót lại hắn chỉ cần tốn chút thời gian đi thôi diễn lại một lần mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã sửa chữa thần niệm cửu chuyển mình thôi diễn ra. Khí tức thần niệm lộ ra ngoài lúc trước lập tức biến mất. Ồ, khí tức thần niệm cửu chuyển của anh cũng biến mất rồi. Hồng Lăng ngay lập tức cảm nhận được khí tức lộ ra của Diệp Mặc cũng đã chữa được rồi, lập tức kinh ngạc. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ trong chốc lát có thể hoàn toàn sửa chữa được sơ hở thần niệm cửu chuyển của mình rồi. Diệp Mặc trả lại ngọc giản cho Hồng Lăng nói cái này trả lại cho cô cảm ơn. Hồng Lăng lại không nhận tiếp tục nói mặc dù tôi không biết anh tên là gì, nhưng tôi nhìn ra anh là một người quang minh. Thần niệm cửu chuyển này tặng cho anh. Tôi chỉ cần xin anh trả lời một câu hỏi của tôi. Đương nhiên đợi lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Diệp Mặc mỉm cười nói cái mà tôi tu luyện đúng là thần niệm cửu chuyển. Nhưng lại không giống với của cô lắm. Tôi vẫn là tu luyện cái của tôi. Tôi tên Diệp Mặc, cô có chuyện gì cứ hỏi đi. Diệp Mặc đại khái đoán ra một chút lai lịch của Hồng Lăng, nhưng cũng không có phản cảm đặc biệt gì. Thấy vậy Hồng Lăng chỉ có thể nhận lại ngọc giản rồi nói Diệp tiên hữu chắc hẳn đoán ra được một chút rồi. Chủ nhân của tôi là Thiên Tinh Đại Đế.